Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, 100 triệu berry. Sisi trầm ngâm nói, Suru trung tướng A, người vừa nói như thế, ta cũng muốn lên, nàng xác thực rất có danh, ta lúc trước thường thường trên báo chí thấy nàng, thậm chí còn sùng bái qua nàng. Doflamingo sững sờ, ngươi còn sùng bái qua nàng. Nàng liếc về Doflamingo liếc mắt, trên mặt lộ ra một vòng hài hước tươi cười, cái này Suru trung tướng. Năm đó nhưng là hải quân trong một đóa kim hoa đây. Lại có thực lực lại nữ nhân xinh đẹp, bị tiểu cô nương sùng bái cũng là chuyện đương nhiên chứ. Bất quá, hiện tại nàng nhưng là tại khiết mà không muốn đuổi ngươi nha. Dofla, bị một nữ nhân như vậy đuổi theo chạy, ngươi hạnh phúc sao? Doflamingo, chấm ngoặc kép, CC lông mi bay sắc vũ đạo, Dofla, ta cảm thấy cho ngươi có thể thử một chút, nói không chừng nữ nhân kia sẽ bị ngươi chinh phục, như vậy thì thú vị. Doflamingo ra mặt co rút một cái, tức giận xoa bóp CC đầu, đừng làm rộn, ta đối với, đúng, kia loại big mom cấp bậc nữ nhân cũng không hứng thú, bởi vì chạy tương đối sớm. Cho nên Doflamingo bọn họ cũng không có bị Suru trung tướng bọn họ đuổi kịp. Bỏ qua Suru trung tướng sau đó, Doflamingo mang theo hắn băng hải tặc hướng xuống dưới vừa đứng tiến tới. Ngay tại Doflamingo từ Suru trung tướng trong tay chạy thoát thời điểm, Mariezoa một đám thiên long nhân cũng đạt thành nhận thức chung. Nhất định phải đem Don Quixote gia tộc cái kia tiểu quỷ bắt lại. Don Quixote Doflamingo, chính xác không thể bỏ qua hắn. Hắn cũng đã từng là thiên long nhân, biết rõ chúng ta thiên long nhân rất nhiều bí mật, mà còn hắn hiện tại trở thành hải tặc, rất có thể sẽ làm ra cái gì đối với chúng ta có tổn thương to lớn sự tình. Sớm biết như vậy, năm đó hắn trở về Mariezoa thời điểm, nên giết hắn, cái kia tiểu quỷ nhưng là hung tàn rất. Ta nhớ được. Năm đó hắn là mang theo cha mình thủ cấp trở lại. Don Quixote Rosinante xử trí như thế nào? Giết đi. Không cần. Tiểu tử kia bây giờ là hải quân nguyên soái Sengoku dưỡng tử. Không thích hợp tùy tiện giết chết. Huống chi hắn hiện tại đã biến thành một cái hải quân. Một cái chúng ta đi chó. Hoàn toàn không cần để ý. Không sai. Don Quixote Doflamingo sở dĩ đáng chết. Không chỉ là bởi vì hắn khả năng nắm giữ chúng ta bí mật, cũng bởi vì hắn không chịu thần phục với chúng ta, lựa chọn làm hải tặc theo chúng ta đối nghịch. Một đám thiên long nhân rốt cuộc thương lượng ra kết quả, hơn nữa lấy ra không ít tiền làm treo giải thưởng Doflamingo treo giải thưởng kim. Hải quân bản bộ rốt cuộc chắc chắn Doflamingo treo giải thưởng số tiền, đem lệnh truy nã phát ra ngoài. Bắc Hải, băng hải tặc Don Quixote, thuyền hải tặc trên, Doflamingo nằm ở trên ghế, bên cạnh đánh dù che nắng, cầm trong tay một ly nước chanh đang uống. Một cái tân văn điểu rơi vào trên bong, Sisi đi tới đưa cho nó một viên tiền xu, tân văn điểu tha ra một phần báo chí đưa cho Sisi, sau đó vỗ vỗ cánh bay đi. Sisi vừa lật nhìn báo chí, một bên hướng Doflamingo đi tới. Nàng ngồi ở đến Doflamingo bên người, dựa vào ở trên người hắn, cười hì hì nói, Dofla, cho ngươi nhìn đồ tốt. Doflamingo nói, thứ tốt gì? Sisi cười nói, ngươi treo giải thưởng đan. Vừa nói, nàng đem một tấm treo giải thưởng đan thả vào Doflamingo trước mắt. Cười nói, lần đầu treo giải thưởng liền có 100 triệu berry treo giải thưởng kim. Dofla. Nhìn dáng dấp hải quân rất coi trọng ngươi a. Doflamingo nheo lại con mắt. 100 triệu berry. Sisi đưa ra trắng nõn đầu ngón tay. Tại Doflamingo lộ ra trên ngực vẽ vòng tròn. Dofla, hiện tại ngươi cũng là treo giải thưởng kim hơn 100 triệu đại hải tặc. Có ý kiến gì không? Doflamingo sững sờ, trầm giọng nói, có kỳ quặc. Sisi sững sờ, cái gì kỳ quặc? Doflamingo ôm Sisi, ngón tay vô ý thức ở trên người nàng va chạm. Trầm ngâm nói, đầu tiên, là treo giải thưởng một phát vài thời gian không đúng. Thiết Trì Quốc sự kiện bùng nổ, ta cùng Suru trung tướng giao thủ. Sau đó, ta lại đang Dược Trì Quốc đợi tốt mấy ngày. Lâu như vậy, treo giải thưởng đan thế nào mới xuất hiện? Sisi suy tư nói, có phải hay không là bọn họ không có quyết định tốt ngươi treo giải thưởng kim? Doflamingo cười nói, ta cũng không phải là đại hải trình đại hải tặc. Quyết định ta treo giải thưởng kim cần mấy ngày sao? Kia hải quân cũng không cần làm khác. Đừng, sự tình, Sisi gật đầu nói cũng phải. Vậy có phải hay không là hải quân cảm thấy Suru trung tướng nhất định có thể bắt ngươi lại? Phát treo giải thưởng đan uổng công vô ích. Sau đó Suru trung tướng lại thất thủ lần nữa. Bị chúng ta chạy thoát. Bọn họ mới quyết định ban bố treo giải thưởng đan. Doflamingo trầm ngâm nói như vậy. Ngược lại cũng nói xuôi được. Bất quá ta kia cách xù treo giải thưởng kim chuyện gì xảy ra? Hải quân lúc nào trở nên như vậy xa hoa? Sisi suy nghĩ một chút. Nói có phải hay không là bọn họ cảm thấy ngươi tiềm lực vô cùng. Thực lực ngươi cộng thêm tiềm lực không phụ lòng mấy con số này đây. Doflamingo lắc đầu nói có chút gượng gạo. Sisi xoay uốn người một cái. Bất đắc dĩ nói ta đây cũng không biết. Doflamingo bóp bóp Sisi nổi lên ngực. Tức giận nói chớ lộn xộn. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Kinh ngạc xuất thần một lúc lâu. Doflamingo đột nhiên giật mình một cái. Nghĩ đến một chuyện. Hắn tại xuyên Việt giả trong trí nhớ thấy qua. Thiên Long Nhân đã từng muốn giết chết hắn. Bởi vì hắn nắm giữ lấy Thiên Long Nhân quốc bảo bí mật. Chẳng lẽ thân phận ta đã bị Thiên Long Nhân biết rõ? Cũng chỉ có khả năng này. Nico Robin bởi vì biết được cổ đại văn tự. Cho nên tại nàng không có bất kỳ sức chiến đấu thời điểm. Liền bị treo giải thưởng 79 triệu berry. Ta biết Thiên Long Nhân bí mật. So với lịch sử chính văn tới không kém chút nào. Cộng thêm ta sức chiến đấu cùng tiềm lực. 100 triệu berry cũng coi là danh xứng với thực. Bất quá, bọn họ là làm sao biết ta là Thiên Long Nhân? Bởi vì Don Quixote cái họ này. Không quá có thể. Lại không nói trên thế giới có hay không giống như ta họ. Biết được Thiên Long Nhân họ có người nào cũng không nhiều. Không có ai sẽ chú ý những thứ này. Chờ chút, Rosinante, Doflamingo sầm mặt lại. Hắn nhớ tới chính mình đệ đệ. Tại người xuyên Việt kia trong trí nhớ. Cái kia khả ái đệ đệ Rosinante bị hải quân đại tướng Sengoku thu dưỡng. Hơn nữa trở thành một tên hải quân. Thậm chí có ở đây không lâu đem tới. Hắn còn làm hải quân nằm vùng ẩn núp đến bên cạnh mình. Thầy phụ trách bắt chính mình Suru trung tướng truyền tình báo. Để cho nàng biết được chính mình vị trí. Như vậy tới suy đoán nói. Rosinante bán đứng hắn tình báo khả năng không phải là không có. Mà còn rất lớn. Doflamingo đầu não rất tốt. Rất nhanh thì đem sự tình tiền nhân hậu quả suy đoán một cái thất thất bát bát. Doflamingo không nhịn được cười nhẹ lên, hừ hừ hừ hừ hừ. Thú vị à thú vị, càng ngày càng thú vị. Nói cách khác, sau này ta muốn phòng bị không chỉ là hải quân, còn có chính phủ thế giới cơ cấu tình báo CP. Đến đây đi, toàn bộ đến đây đi. Này một ít phiền toái nhỏ, không làm khó được ta. Sisi nghi ngờ nói, Dofla, người đang nói gì đấy? Doflamingo khẽ cười nói, Sisi, đừng nóng, qua một đoạn thời gian nữa, ta liền mang ngươi tham gia một cái đại sự kiện, đồng thời nói cho ngươi biết một bí mật lớn. Phất phất phất phất phất phất, 791/801/802/396. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.